Bởi vì quân hôn, chương 59, công bố đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công bố đầu tiên, Han Thấm đứng ở ranh giới sống chết, đứa bé trong tay Nguyễn Miên còn thảnh thơi chìa tay ra, nét mặt vô tư, cô nhìn túi máu thầm mắng một câu. Lấy nhiều máu của bà như vậy, Nhan Thấm à Nhan Thấm, cô phải sống lại. Bằng không xem tôi chơi chết đứa bé này thế nào, trên gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, thậm chí còn nhéo má đứa bé. Cố Diễn Sinh nghe câu được câu trăng từ mẹ, vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ nói cái tên Cố Nghiêm sao không hay, dù sao con cũng lười nghĩ tên, một đứa Cố Ngôn một đứa Cố Nghiêm hợp đấy chứ, có thể thế nào nữa, cứ vậy thôi. Con và Nguyễn Miên, có thể có cái gì, tính cách Nguyễn Miên không phải mẹ không hiểu con. Còn có thể có cái gì với cô ta, mẹ nói Nhan Thấm chết cũng không còn quan hệ gì với con, cô ấy đắc tội Tiểu Tam đó, cô ấy muốn đuổi tận giết tuyệt, kết quả gặp chuyện, có quan hệ gì với người bên cạnh mẹ, lời này của mẹ. Cố Diễn Sinh tỏ thái độ chẳng sao cả, nhưng mẹ anh lại lo lắng, nếu con thật sự buông Nhan Thấm thì mẹ thật cảm ơn trời. Đất, vậy con nói xem, tại sao lại đặt tên đứa bé là Cố Nghiêm, đồng âm với chữ Nhan trong tên Nhan Thấm, không phải con không cần nó nữa sao? Mẹ con người mẹ cái gì cũng tốt, có điều lại thích suy nghĩ lung tung. Vậy thì tốt, con cũng không phải là không hiểu Nhan Thấm. Mẹ, giọng nói của Cố Diễn Sinh lập tức xuống thấp, nét mặt lạnh nhạt. Con, còn có việc nên đi đây à, gặp mẹ sau. Sau đó nhanh chóng cúp máy. Nguyễn Miên nhìn ba chữ đang phẫu thuật Cố Nghiêm trong lòng đang thổi bọt, Nguyễn Miên xì một tiếng. Thằng nhỏ này, mẹ nó đang ở ranh giới sống chết, nó còn hào hứng chơi thổi bọt, tên hư hỏng nào lại sinh ra cái đứa hư hỏng này đây. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi nhìn Cố Nghiêm ngáp buồn ngủ vẫn mềm tay ra, đổi tư thế khác để đứa bé ngủ ngon. Cố Diễn Sinh không thích đứa bé này, Nguyễn Miên không muốn hỏi lý do, cũng lười hỏi lý do. Nội tâm Cố Diễn Sinh biến đổi, nơi đó người bên cạnh có thể nhìn ra hương vị trong đó, bản thân cũng không phải người khá thông minh, so với Cố Diễn Sinh càng kém xa, không cần phải luẩn quẩn ở đó, vì thế Nguyễn Miên biết điều không hỏi, dù sao thù khi xưa cũng báo, không còn ai có thể hại cô nữa. Ý chí của Mộ Thanh cũng biến thái, Nhan Thấm bên này còn chưa ra, Mộ Thanh đã ra rồi. Mộ Thanh, trước kia đều có vẻ ngoài lịch sự tao nhã, áo sơ mi trắng, nụ cười mỉm thỏa đáng, mái tóc đen mềm mại, còn bây giờ thật đáng thương, mặc quần áo bệnh nhân với những sọc kẻ xanh trắng, mái tóc mềm mại mà ánh mắt vô thần, người đàn ông như thế sợ nhất chính là đôi mắt vô thần, người giống như họ ngày nào cũng phải sống trong sự mưu mô, thứ không thể thả lỏng nhất chính là ánh mắt, nhưng hôm nay anh ta trở nên hiu quạnh, người không biết còn tưởng anh ta là người bị đâm, ôi trời, trước trông anh phong độ lắm, không ngờ nay lại thành cái dạng này. Không biết nên cười hay nên khóc đấy, tôi thật nghi ngờ thật đấy, Nguyễn Miên có cái lưỡi độc nhất, công phu mồm mép lợi hại, không có mấy ai là đối thủ. Ngày thường Mộ Thanh cố gắng còn có thể tiếp mấy câu, nhưng bây giờ trái tim anh ta đang lơ lửng trên không trung, lên xuống không ổn định, vậy nên không có rảnh nói chuyện với Nguyễn Miên, chỉ ngồi ngơ ngác trong bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng miệng Mộ Thanh khô khốc, vì vậy liền đến khu hút thuốc, muốn đốt một điếu, bật lửa mấy lần đều không được, bỗng cái bật lửa trượt tay rơi xuống đất. Trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, Nhan Thấm sẽ không có việc gì, cô sợ đau nhất đâm dao vào mình lúc đó sao lại không chú ý, không phải nói bản thân là người bình tĩnh nhất, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bốn phương tám hướng, kết quả trông thấy khoảnh khắc Nhan Thấm ngã xuống, trái tim Mộ Thanh như sắp nhảy ra. Anh ta thích cái dáng vẻ đó của Nhan Thấm, cả đời này anh ta chỉ thích một mình cô. Anh ta biết mình có nhân cách phân liệt, là Mộ Thanh cũng là Mộ Lương, dù là Mộ Thanh quỷ dị hay Mộ Lương ấm áp đều thích Nhan Thấm, chẳng qua Mộ Thanh có quyền yêu hơn, chỉ thế thôi. Mộ Thanh làm sao có thể quên lần đầu tiên gặp Nhan Thấm, bóng dáng nho nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập nụ cười, khi yêu nhau cô thích nhất là đẩy việc không tốt sang cho Mộ Thanh, Mộ Thanh cũng vui vẻ chấp nhận, sau đó xử lý toàn bộ. Một cô gái tốt đẹp như thế, lướt qua tay anh ta không thể nắm chặt, sau đấy Cố Diễn Sinh. Không cần cô, anh ta vẫn không thể có được cô sao? Anh ta bằng lòng, những lời anh ta muốn nói còn chưa nói, sao cô đã ngã xuống rồi? Chuông điện thoại của Nguyễn Miên chợt vang lên, mở ra xem, là Cố Diễn Sinh. Cô nhíu mày, rốt cuộc cũng đến ngày này, ngay từ khi bắt đầu đã biết. Rồi, nhận cuộc gọi, giọng điệu của Cố Diễn Sinh vẫn là sự hờ hững quen thuộc, ngược lại Nguyễn Miên nhịn không được, Xác định rồi, Cố Diễn Sinh ngẩng đầu lên, trước kia Nhan Thấm thích để kính thủy tinh. Ngẩng đầu có thể trông thấy bầu trời màu đen bao la, chỉ tiếc người đã không còn. Miễn cưỡng cười cợt Nguyễn Miên đôi câu, Nguyễn Miên nắm chặt điện thoại. Tại sao phải như vậy? Cố Diễn Sinh nói hai câu. Nguyễn Miên không hiểu, cô không biết việc này. Vẫn nên thu lại thì tốt hơn, sẽ chỉ làm cô ấy thêm đau lòng. Ai quan tâm cô ấy có đau lòng hay không? Cố Diễn Sinh thờ ơ cúp máy, Nguyễn Miên đứng dậy, vỗ lưng Cố Nghiêm, giọng nhỏ lại. Xem ra là kiếp nạn lớn đây, Cố Nghiêm à, Cố Nghiêm, con sau này chỉ sợ sẽ mất đi người thân. Miệng nói vậy, dưới chân vẫn bước vào phòng viện trưởng. Viện trưởng đã chuẩn bị xong mọi thứ, Nguyễn Miên thấy dáng vẻ ông ta như Lâm Đại Địch, cười nhẹ nhàng. Viện trưởng làm cái gì vậy, chúng tôi mới là người nhờ vả, dáng vẻ ấy. Tôi thật không chịu nổi. Viện trưởng lau mồ hôi, sau đó cười. Xòa, chịu được cô mà không chịu được thì ai có thể chịu được chứ, trong lòng nước mắt chảy dài, ở cái tuổi này rồi còn phải cúi đầu khom lưng, thật quá có lỗi với đất nước. Nguyễn Miên bỗng nhiên thu lại nụ cười. Ông thật muốn thế sao? Ông khẳng định chính, miệng Cố Diễn Sinh nói với ông khẳng định làm như vậy, ông khẳng định đẩy Nhan Thấm vào chỗ chết, mọi thứ ông khẳng định chứ. Đừng quên, Cố Diễn Sinh là người thế nào, thủ đoạn của tôi mặc dù không bằng Cố Diễn Sinh nhưng đối phó với ông thì thừa sức, ông phải tin tất cả những gì tôi nói đều là thật. Vẻ mặt của Nguyễn Miên rất chân thành, nét mặt viện trưởng liền trở nên như bị táo bón. Chính miệng Cố Nhị Thiếu đã nói với tôi cũng đã xác nhận lại rất nhiều lần mới dám làm như thế. Giọng điệu của viện trưởng xuống thấp, Nguyễn Miên cảm giác toàn thân vô lực, nhẹ nhàng nói. Cứ vậy đi, hẳn cũng chỉ có thể làm vậy, Nhan Thấm cuối cùng không có chuyện gì cũng là mạng lớn. Cô gái đó vốn là người mới, đâm một cái thấy máu, nào dám đâm sâu thêm. Chỉ thay đổi một chút, vết thương có hơi nặng khi đẩy ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẫu thuật kết quả, đứng ở bên cạnh, hỏi bác sĩ từng câu, kết quả thế nào, bác sĩ tự nhiên không dám nói gì sai, chỉ nói khi ngã đầu đập vào đâu đó, chỉ sợ ký ức sẽ bị tổn hại. Tình hình quá rối, nhưng nụ cười lại hiện lên trong nội tâm đã tuyệt vọng của Mộ Thanh. Nhan Thấm bình thản nằm trên giường bệnh, ga giường, bức tường và cả gò má đều mang màu tuyết trắng. Mộ Thanh hy vọng tất cả mọi chuyện tự kết thúc. Y tá cũng không dám lộn xộn, cũng không phải không nhận ra cục trưởng cục cảnh sát Mộ Thanh thủ đoạn cao siêu, ai dám đắc tội anh ta thì đúng là tự tìm cái chết. Vành mắt Nguyễn Miên hồng hồng, nhìn cảnh xuân lộ ra, nước mắt chảy xuống. Cố Nghiêm không cảm nhận được tâm trạng tệ của Nguyễn Miên, ngọ ngoại chân, Nguyễn Miên rất nhanh thu nước mắt lại, đột nhiên xoay người đi đến phòng Nhan Thấm. Nghe nói là mất trí nhớ, vẻ mặt Nguyễn Miên không thay đổi, cười nhạt nhưng vành mắt lại đỏ. Mộ Thanh nhìn Nhan Thấm, đôi môi đỏ tươi, là màu mà anh ta thích. Nguyễn Miên bị lờ đi cũng không giận, mất trí nhớ cũng là chuyện tốt, quên đi. Cố Diễn Sinh, quên mọi chuyện trước kia, không hẳn không phải một sự giải thoát. Vết thương bị dao đâm không nặng, anh cũng không cần phải làm bộ dạng này. Cố Diễn Sinh xuống tay có mức độ, sao có thể để cô ấy chết. Ngược lại tôi rất bội phục Cố Diễn Sinh, chỉ ba câu đã có thể chọc giận con gái, thậm chí còn mua dao giết cô ấy. Rốt cuộc là có quá nhiều cô gái không hiểu gì, hay là thủ đoạn của Cố Diễn Sinh quá cao, người khác không thể lĩnh hội. Mộ Thanh ngẩng đầu lên, quay về nói với Cố Nhị, chuyện này chưa xong đâu. Nguyễn Miên cười nhẹ nhàng, tôi chính là hy vọng anh nói những lời này, tôi lại có kịch hay để xem. Thật không biết Mộ Thanh anh thắng hay là Cố Diễn Sinh thắng đây. Cố Nghiêm đột nhiên vươn tay ra, giống như muốn ôm Nhan Thấm. Nguyễn Miên tức giận nói, không có lương tâm cũng không nghĩ xem là ai cho con uống sữa thay tã cho con, gặp mẹ ruột liền có cái bộ dạng này. Nói như vậy nhưng vẫn để Cố Nghiêm sờ lên mặt Nhan Thấm, vẻ mặt Cố Nghiêm mù mịt. Nguyễn Miên ôm cậu lại, biểu cảm hờ hững, xoay người định đi. Mộ Thanh lại nói, Nguyễn Miên, cô nói xem, mọi chuyện có phải là số mệnh không? Rất ít khi nghe anh nói lời này, có điều, Mộ Thanh à, tôi nghĩ hai ta giống nhau, tuy tôi cũng từng thích Cố Diễn Sinh, nhưng chỉ là thích thôi. Nào có tình cảm như anh với Nhan Thấm, có lẽ thật sự ông trời đã định. Trước tình sâu có thể thế nào, Cố Diễn Sinh còn yêu Nhan Thấm 20 năm đấy, không phải vẫn như thế. Giọng Nguyễn Miên nhỏ dần, cô kiêu ngạo, nhưng âm điệu như thế càng làm người ta có ý nghĩ thương hương. Tiếc ngọc, tôi cũng không ngốc, không phải không biết chuyện sao lại thế này. Biết thì có thể thế nào, ai có thể thay đổi chuyện này, không ai cả, chỉ có thể xem anh bước từng bước về phía trước, nhìn những người đó đi con đường hủy diệt, có thể là trùng sinh, nhưng không ai có thể ngăn cản. Nếu ngăn cản, nói không chừng cả hai đều tan thành mây khói. Tận sâu nơi không người biết, khóe mắt Nhan Thấm chảy ra một giọt nước rơi xuống giường, nhanh chóng bốc hơi không còn thấy đâu. Cách chương.